Thu thủy trường thiên loạn hồng nhan, chương 15, nhất ba hữu khởi, góc truyện audio.com. Ngôn Hân Vân tâm tư hỗn loạn đã muốn không có gì tinh lực đối mặt mọi chuyện diễn ra trong khách phòng, nhanh chóng ly khai, hướng Hàn Lâm phủ giản thảo viên đi tới kính tư, Khải Nhữ, Lâm Như Thải thấy vậy cũng không quản cái gì lễ tiết, để lại mẫu tử Trịnh Hoa Băng trong khách phòng, vội vã đuổi theo đứng trong lương đình ở giản thảo viên, Ngôn Hân Vân nội tâm dậy sóng, thật lâu chưa thể bình tĩnh. Này hết thảy phát sinh như vậy đột nhiên, lại như vậy bất khả tư nghị, đối nàng mà nói chính là đả kích cực lớn. Hướng ánh mắt đầy ắp phiền muộn yêu sầu lên trời cao trầm mặc. Kính Tư, Khải Nhữ, Lâm Như Thải vừa đuổi tới cùng không hẹn mà dừng lại, đứng lặng phía sau, cả buổi không nói được lời nào. Hồi lâu, Ngôn Hân Vân vẫn là không có quay người lại, đột nhiên thản nhiên mở miệng. Ma ma, có nô tì, Lâm Như Thải cuống quýt đáp lời. Ngôn Hân Vân nhắm hai mắt trầm ổn hít một hơi, đạm nhạt hỏi. Ngươi cũng nên hướng bản cung giải thích một số chuyện năm đó chứ. Lâm Như Thải ngẩn người cùng Kính Tư, Khải Nhữ lén trao đổi ánh mắt tựa hồ có chút do dự. Ngôn Hân Vân tuy không xoay người lại nhưng hoàn toàn biết được cử chỉ của ba người phía sau, bất chợt nói. Bản cung hiện tại hỏi ngươi, ngươi có nhìn huynh muội bọn hắn cũng vô dụng. Lâm Như Thải thấy chủ tử nói đến thế này, đành phải thu hồi một chút trần trừ còn sót lại, nghĩ đi nghĩ lại, nửa muốn nói, nửa lại sợ chủ tử nghe xong liền không thể bình tĩnh ý vị thâm trường nói. Điện hạ, việc này muốn nói ra, nô tỳ hy vọng người trước hết cần bình ổn tâm trạng. Nói, Hân Vân nói ngắn gọn một chữ, xoay người nhìn Lâm Như Thải, muốn từ ánh mắt nàng tìm hiểu xem, nàng đang nói thật hay nói dối, có hay không giấu giếm mình chuyện gì. Lâm Như Thải thở dài, nàng biết đến giờ khắc này, sự tình gì đều không thể giấu giếm, cho dù miễn cưỡng che giấu được bây giờ, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dối, một ngày nào đó cũng sẽ bại lộ, cũng phải bị vạch trần. Cho nên, nàng đành phải thành thật mà nói. Điện hạ, việc này phải nói đến mấy chục năm trước. Lúc ấy tiền triều hoàng đế ngu ngốc vô năng, làm cho nhân dân tứ phương lầm than cực khổ, quần hùng không chịu nổi mà giấy quân khởi nghĩa thiên hạ đại loạn. Cho đến 20 năm trước quân khởi nghĩa mới hình thành hai đại trận thế. Phụ hoàng của người chính là thủ lĩnh của Hồng Cân quân còn Hán quân cầm đầu là Hán vương Trần Hữu Lượng. Này cùng cuộc sống của bản cung ở Thiên Tầm Tự có quan hệ gì? Hân Vân cảm thấy ma ma đang lảng tránh nói đến chuyện đó. Lâm Như Thải ngại ngùng cười. Điện hạ không vội, nghe nô tỳ nói. Năm đó thế cục đối Hồng Cân quân là vạn phần bất lợi. Hán vương ngoài mặt có trăm vạn binh lực mà bên trong cũng có sát thủ mấy ngàn, còn Hồng Cân quân lại nội loạn không ngừng, nếu không phải có phụ thân người nhất ban trung nhân chi sĩ gắng gượng chống đỡ chỉ sợ Hồng Cân quân đã sớm tan rã. Vì thế Hán vương coi phụ thân người như kình địch phái không biết bao nhiêu sát thủ đi ám sát người cũng thân tín. Hơn nữa, mẫu thân điện hạ lại là một trung liệt nữ tử hiếm có, Hán vương ra sức tìm cách thủ tiêu phụ thân người, mà hết lần này tới lần khác mẫu thân người thân là thê tử lại quyết theo tướng công hành quân đánh giặc. 18 năm trước nàng chính là sinh ra người trong hoàn cảnh loạn lạc như vậy. Góc truyện audio.com. Không may, ngày đó lại đúng ngày Hán vương động binh, vì an toàn của người, phụ thân người mạo hiểm mang theo 18 võ sĩ cùng nô tỳ suốt đêm tiến đến Thiên Tầm Tự, đem điện hạ phó thác cho một đại sư tạm thời nuôi dưỡng. Mà nô tỳ cũng liền ở lại tự làm chủ nương, chiếu cố điện hạ, bắt đầu cuộc sống thường nhật. Ngôn Hân Vân ánh mắt thêm phần sắc bén, ngữ khí lại vẫn bình đạm như thường. Kia bản cung là như thế nào gặp gỡ Hàn Lâm phu nhân các nàng? Vì cái gì các nàng cùng bản cung ở chung 3 năm cư nhiên không biết bản cung là nữ nhân? Chẳng lẽ nói, bản cung từ nhỏ chính là cải nam trang sao? Kỳ thật không phải chỉ có mẫu từ các nàng, ở Thiên Tầm Tự trừ bỏ nô tỳ cùng nhất tâm đại sư ai cũng không biết người là thân nữ từ. Lâm Như Thải đáp, vì sao, năm đó vì muốn bảo đảm an toàn cho người, nhất tâm đại sư đem người bí mật nuôi dưỡng, chờ mọi chuyện yên ắng, mới đem người mang ra nội viện. Nhưng tai mắt của Hán vương nhiều không kể hết, nhất tâm đại sư lo lắng dù phụ thân mang người đến bí mật vào ban đêm, nhưng cũng không thể nói là không có khả năng bị lộ, vì thế mới đem người dưỡng như nam hài tử, lại truyền cho người nội công tâm pháp, để nếu không may lâm nguy, người vẫn có thể tự bảo vệ mình. Cứ như vậy, nô tỳ cũng người lưu lại Thiên Tầm Tự 7 năm. 7 năm sau, tự lại thu lưu một đôi mẫu tử gặp chuyện không may, chính là Hàn Lâm phu nhân cùng tiểu thư bây giờ. Bởi vì lúc đó, tự cũng không có nhiều phòng ngủ, nên bất đắc dĩ, đại sư mới phải đem mẫu từ các nàng ở cùng phòng với chúng ta. Điện hạ người cùng bọn họ chính là như vậy quen biết. Nga, ngày ấy ở chung 3 năm, các nàng không thấy nghi ngờ gì ư, Ngôn Hân Vân cảm thấy được có chút khó tin. Như thế nào không có, xa gì trong tự lúc nào cũng trêu đùa điện hạ lớn lên giống cái tiểu nương tử, Hàn Lâm phu nhân đương nhiên cũng cảm thấy vậy. Đoạn ngày kia, nô tỳ cơ hồ đều, một thân lo hai việc, không có việc gì đều giám sát chặt chẽ điện hạ. May mắn kia Hàn Lâm phu nhân cũng không có gì hoài nghi, dù sao ai lại nhàm chán rỗi rãi đến độ đem nữ hài tử phẫn thành nam hài tử mà dưỡng a, hơn nữa, điện hạ người tẩy rửa tẩm thụy đều do nô tỳ tự mình hầu hạ. Ngày thường điện hạ cũng ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, dù có cùng Minh tiểu thư quấn quýt chơi đùa, nô tỳ cùng đại sư cũng sẽ để ý người. Lâm Như Thải nói xong, dừng một chút lại nói. Người lúc ấy dù tuổi còn nhỏ, nhưng so với hài tử cùng tuổi, người hiểu rõ thân phận của mình, cho dù là chơi đùa, chỉ cần gặp nguy hiểm, người hoặc gọi đại sư đưa người luyện công, hoặc đi tụng kinh. Cho nên, chúng ta mới có thể che giấu sự thật này lâu như vậy. Nghe Mama nói nhiều như vậy, Ngôn Hân Vân không nói nhíu mi. Nàng nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng trong đầu vẫn là một mảnh trống rỗng, thật sự không thấy chút vết tích thơ ấu nào, vì thế trầm mặc hồi lâu tất cả tâm sự đều biến thành chua xót mỉm cười tiếp theo lại đạm hỏi. Kia năm đó, bổn cung thật là vì cứu Minh tiểu thư mới thụ thương. Đúng vậy, điện hạ người trước kia đối Minh tiểu thư thương yêu tựa hồ đối với thân sinh tỉ muội còn hơn, năm đó người vì cứu Minh tiểu thư, bị một đám cường đạo đuổi giết, may mắn hoàng thượng cùng kính tư, khải như cải trang đi đón người hồi cung, đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, mới có thể đem người cứu về. Khải như vẫn im lặng đứng bên cạnh, lúc này rốt cục cũng mở miệng giải thích. Góc truyện audio.com Về phần Ngọc Uyên Ương kia, vốn chính là vật tùy thân của điện hạ. Chỉ vì ngày đó toàn thân người đều thụ thương lưu huyết, nô tỳ đành phải cởi bỏ quần áo cùng vật tùy thân cho người, giúp người băng bó. Sau lại vào cung, điện hạ vẫn là hôn mê bất tỉnh, nô tỳ cũng đành đem Ngọc Uyên Ương kia giao cho hoàng hậu cất giữ. Không may Yến Vương tương trung ngọc kia, hoàng hậu vì thế đem nó giao cho Yến Vương. Nghe được đáp án như vậy, Ngôn Hân Vân ngay cả khổ thiếu cũng không có. Nàng đơn giản chỉ là dựa vào cột đình, một tay cầm quạt, một tay khẽ điểm điểm trán chính mình, tiếp theo trầm mặc không nói. Nhìn hành động có chút khác thường của chủ tử, Lâm Như Thải ba người thầm lo lắng, liếc nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thật lâu, cuối cùng vẫn là Kính Tư mở miệng. Điện hạ, ân, Ngôn Hân Vân mắt vẫn khép hờ, đáp lại. Kính Tư trong lòng thở dài, tiến lên, nói. Người kế tiếp có tính toán gì không? Ngôn Hân Vân cười tự giễu, mở mắt nhìn hắn. Còn có thể tính toán như thế nào? Bản cung cũng một phen rối loạn, thật không hiểu hiện tại có nên hay không đem thân phận cùng Minh Ức Hàm nói rõ ràng. Bản cung sợ nàng như thế dụng tình lầm chỗ, hội càng lún càng sâu. Kính Tư suy nghĩ một chút nói, điện hạ người quả thật là nên cùng nàng nói rõ thân phận nữ tử. Nếu không nàng tất nhiên tiếp tục đối người dụng tình, đến lúc đó chỉ sợ bi thương nàng phải nhận sẽ lại càng lớn. Chuyện này, Kính Tư nghĩ người trước không nên nóng vội mà đem tất cả nói ra. Người cũng biết sáng nay Hàn Lâm phu nhân khi biết người là Tiểu Hàm có bao nhiêu kích động. Kính Tư sợ rằng, nếu người cứ như vậy nói rõ mọi chuyện, mà Minh Tiểu Thư đối người thâm tình sâu đến vậy, nàng có thể chịu nổi sao? Cho dù nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận, chỉ sợ Hàn Lâm phu nhân cũng không từ bỏ chuyện này. Vạn nhất Hàn Lâm phu nhân bẩm báo lên thượng điện kia điện hạ người càng thêm nhiều phiền toái. Lời ấy nói ra toàn bộ nội tâm Ngôn Hân Vân, làm nàng không thể nói thêm điều gì, tùy tay khai quạt nhẹ nhàng phe phẩy, lâm vào trầm tư. Ngôn Hân Vân bọn họ vừa trở lại khách phòng, Minh Thị Chữ đã lâm chiều trở về, Minh Tử Hiên phu thê cũng ở trong đó cười cười nói, duy chỉ có mẫu tử Trịnh Hoa Băng, mặc dù đang cười, vẫn có chút gượng gạo. Hân Vân, đây chính là mama của ngươi. Minh Thị Chữ hỏi, vâng, Ngôn Hân Vân gật đầu, Lâm Như Mầu nhanh chóng hành lễ. Nô tỳ bái kiến Hàn Lâm đại nhân, phu nhân, nhị thiếu gia. Ma ma không cần đa lễ. Minh Thị Chữ nói, vừa nghe nội tử, vợ, nói ma ma chính là người quen năm đó của nàng, lại cơ mang tiểu nữ trong một thời gian, như thế mà nói, mọi người gặp nhau cũng là một loại duyên phận. Minh Tử Hiên lúc này mới hỏi mẫu thân, nương, người vừa nói vị ma ma này chăm sóc ức nhi một thời gian, đây là có chuyện gì? Như thế nào đến giờ vẫn không thấy người nói về chuyện này? Trịnh Hoa Băng miễn cưỡng cười nói, kia đều là một hồi cố sự, tiếp theo tiến lên, một tay cầm tay Lâm Như Thải, một tay cầm tay Ngôn Hân Vân, mang theo sâu sắc áy náy nói. Thải tỷ, Hân Vân, vừa rồi ta thật sự, cách trương.